Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 10, không gấp. gocchuyenaudio.com. Buổi tối cơm tất niên nhà Hạ Mộng, trừ bỏ đồ ăn còn dư, còn có gói sủi cảo nhân dưa chua thịt hiêu Tiết Minh Nguyệt cố ý rửa sạch sẽ 3 đồng tiền xu gói ở trong sủi cảo. Hạ Mộng không nghĩ tới cô tùy ý ăn sủi cảo thế nhưng ăn được 2 cái đồng tiền. Mọi người trong nhà đều nói năm vận khí của cô khẳng định tốt. Hạ Mộng nghĩ thầm, cô đã kiểm tra lại tiền của mình, chỉ có 4 đồng 80 xu. Nhưng cô tính toán bán ít đồ vật trong không gian đổi lấy tiền, muốn kinh doanh mà không có tiền thì đều không thể nghĩ đến a. Hiện tại không có TV, cũng không có chương trình tiệc tối Tết M lịch, không cần phải chờ đến 12 giờ, sau khi ăn cơm, dọn dẹp lại một chút không sai biệt lắm liền đi ngủ. Trong phòng phía đông, Hạ Mộng mới nằm xuống cũng không có ngủ ngay, mặc quần áo dài mùa thu chui vào ổ chăn nói chuyện phiếm với mẹ. Hai người nói chuyện phiếm, Hạ Mộng cảm khái nói, mẹ, người thật tốt với chị dâu a. Tiết Minh Nguyệt sợ con gái bị trúng gió nên vươn tay đem góc chăn gài cẩn thận, lúc sau mới đè thấp thanh âm nói. Ta đối tốt với nó, kỳ thật cũng là vì tốt cho anh cả con. Năm đó, cha con xảy ra chuyện còn không phải vì hắn đang cùng làm việc với người nọ, bởi vì con dâu cùng bà cụ ngày hôm trước làm ầm ĩ sinh khí tinh thần không có tốt, kết quả là cha con hiền lành lại hảo tâm, vì thiếu người mà đánh mất mệnh chính mình. Hiện tại anh cả con làm việc giống cha con trước kia kia cũng là đem mệnh dắt ở lưng quần, ta suy nghĩ, hắn mệt một ngày về nhà có cơm canh nóng hổi ăn, có người thật lòng thương hắn, hai người không cãi nhau, không tách biệt lòng người thì còn gì phải nghĩ đâu. Tiểu bất hối edit, mẹ vẫn là người suy nghĩ thấu đáo, chị dâu số cũng tốt a. Hạ Mộng cũng biết hiện tại thời này đều giống nhau, mẹ chồng quản gia, vẫn là xã hội phong kiến, con dâu bị đánh tới hoa mắt căn bản không đem con dâu xem như người nhà, cho nên mẹ cô như vậy là quá tốt, rất khó gặp được. Cô lao vào vòng tay của mẹ thì thầm, con về sau cũng có thể gặp được mẹ chồng như mẹ thì tốt rồi. Tiết Minh Nguyệt ôn nhu vỗ vỗ lưng con gái, cười nói. Để xem nào, như thế nào ban ngày nghe cô con nói những lời nói, cũng động tâm rồi, sốt ruột tìm đối tượng ư, động tâm cũng là bình thường đi, con đã 19. Bất quá thật ra con không vội, anh hai con còn chưa có tìm đâu. Hạ Mộng vừa mới trở lại. Mục tiêu đầu tiên của cô bây giờ là cải thiện điều kiện trong nhà, còn việc tìm đối tượng, chờ về sau lại nói. Đầu giường đất bên kia Hạ Tiêu cũng không ngủ được. Hắn vốn dĩ đang vỉnh tao nghe mẹ và em gái tán gẫu, nghe thấy nhắc đến mình liền nhịn không được nói chen một câu. Ta lại càng không vội, nam tử hán trước lập nghiệp sau thành gia. Con đương nhiên không vội, đại tiểu tử gấp cái gì. Nhưng em gái con không giống, một cô nương gia, sao có thể cùng con so sánh được. Tiết Minh Nguyệt nói xong lại quay đầu hướng Hạ Mộng ôn nhu nói. Lúc trước nghĩ con vào đại học mẹ cũng không gấp việc này, có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho con, mẹ cũng chưa đánh tiếng lại. Nhưng hiện tại thì khác, con đã đi làm ở đơn vị cũng nên bàn đến. Mẹ nghĩ sẽ có càng nhiều người giới thiệu đối tượng cho con. Lại nói đối tượng cũng nên nói chuyện lâu chút, hiểu rõ người ta cùng gia cảnh thế nào, liền 1 năm 2 năm kết hôn. Vạn nhất không thành kia không phải là tìm đối tượng sao? Thời điểm đẹp của cô nương gia liền chỉ có mấy năm, không vội không được a. gocchuyenaudio.com. Hạ Mộng rõ ràng cảm giác được mẹ cô càng nói càng hăng hái. Đã là bắt đầu cân nhắc đến nhà ai có con trai cùng gia cảnh thích hợp với cô, ngay lập tức cô có chút hối hận khi nói đề tài này. Tiểu bất hối edit, mẹ con có chút đau đầu. À, nghe vậy Tiết Minh Nguyệt vội vàng thúc giục, vậy con mau nằm xuống ngủ đi, hôm nay từ bệnh viện trở về liền không ngừng nghỉ, trên đầu con bị thương còn chưa có tốt đâu. Hạ Tiêu nhịn không được, phụt, một tiếng cười to, chọc đến Tiết Minh Nguyệt thò người ra đánh một phát vào tay hắn. Hạ Mộng cũng cười không khép miệng được. Chờ nằm ấm trong ổ chăn, cô nhìn trần nhà nghĩ kỳ thật ở thế giới tương lai cô sống mấy năm kia cộng lại cô cũng đã hơn 20 tuổi, sao có thể không động tâm tư tìm cái đối tượng, nhưng rốt cuộc cô là linh hồn đến từ thập niên 60, rất nhiều quan niệm cùng tư duy đã ăn sâu bén rễ, mặt khác ở tương lai thanh niên tuổi trẻ tuy nói trong đó không thiếu người ưu tú, có trách nhiệm nhưng cũng không thiếu những người tự cho là giàu có mọi thứ muốn kế thừa từ cha mẹ cũng không ít. Hơn nữa bởi vì tin tức rộng khắp vừa nhanh lại tiện, nơi nơi đều có, giúp cô biết được rất nhiều thông tin trước kia chưa từng nghe thấy, chẳng hạn như bạo lực gia đình, xác chết của đàn ông, giết vợ, gian lận bảo hiểm, hôn nhân gian dối, v.v. và sau đó là ly hôn, mà ly hôn cũng không dễ dàng như vậy. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn lên tiếng kêu gọi đừng lấy chồng để giữ an toàn. Người ở đó được người nhà bảo vệ đã thế này, cô một người lẻ loi từ bên ngoài đến lại càng sợ hãi. Cô không dám đem mạng nhỏ chính mình đặt trong lòng bàn tay người khác cho nên trực tiếp cắt đứt cái kia ý niệm. Nhưng hiện tại trở lại thập niên 60 liền không giống. Lúc này con người ta vẫn còn đơn sơ, giản dị, chịu thương chịu khó, còn có mẹ và các anh ở bên cũng có thêm nhiều tự tin cùng dựa dẫm. tiếng ngáy nhỏ của Tiết Minh Nguyệt vang lên trước tiên, sau đó Hạ Mộng ý thức cũng dần dần mơ hồ tiến vào mộng đẹp. Hạ Tiêu lại không có ngủ. Hắn gối đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn ở một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, chờ thời điểm Hạ Mộng tròn mắt tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại có một người là cô. Nghiêng tai lắng nghe một chút, phòng bếp cùng trong sân đều có động tĩnh, cô nhanh chóng xoa tay, kéo chiếc áo khoác bông ở cuối chăn ra mặc lên người. Mới sáng sớm, cho dù xảy ra hỏa hoạn thì nhiệt độ trong nhà cũng không quá cao. Sau đó, cô dùng tay cột tóc lại rồi bắt đầu nhanh chóng gấp chăn bông. Tiết Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động trong nhà, mở cửa bước vào. Con gái, sao con không ngủ nữa? Dậy sớm làm gì? Mẹ con ngủ đủ rồi. Hơn nữa không phải nói hôm nay gia đình gì đến sao? Hạ Mộng ngủ một đêm giường đất ấm, trên người cảm giác rất thoải mái. Nhưng là cổ họng hơi khô, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Nhà cô con bọn họ tới thì cũng là ăn xong bữa sáng mới có thể qua đây à. Tiết Minh Nguyệt đem lạnh lẽo bàn tay của mình đặt xuống tấm đệm giường phía dưới, ngửa đầu quan tâm hỏi. Hiện tại đầu cảm giác thế nào? Có khá hơn không? Tốt hơn nhiều rồi. Hạ Mộng chú ý tới tay của mẹ bị đông lạnh đến đỏ hồng. Liền đau lòng vội vàng buông chăn bông đang gấp xuống, đi qua giúp mẹ xoa tay. Mẹ dùng nồi to bắc lên bếp để đun thêm nước nóng, đừng lúc nào cũng chỉ múc nước lạnh trong thùng lớn. Nước này để một đêm có thể không lạnh sao? Góc truyện audio.com, Tiết Minh Nguyệt nhìn ra con gái nhỏ đau lòng cho mình, khóe mắt nếp nhăn đều chứa ý cười. Không có việc gì, mẹ da dày thịt béo, không sợ lạnh. Hạ Mộng trong lòng tràn ngập chua xót. Mẹ vì cái nhà này vất vả làm lụng lại trả giá quá nhiều, về sau cô nhất định phải nỗ lực để mẹ hưởng phúc. Chờ Hạ Mộng thu thập xong giường đất, Đồng Đồng cũng bị Mai Hồng Diệp ôm đến. Hạ Mộng vội lấy ra bao lì xì đỏ ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt cho cháu gái nhỏ. Mai Hồng Diệp có mặt cũng không có không biết xấu hổ mở ra xem, lấy cớ đi tây phòng, lặng lẽ mở ra liền thấy bên trong thế nhưng là một đồng tiền, khiến cô đối với Hạ Mộng cô em chồng này thái độ rõ ràng càng nhiệt tình, cách trương.